xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5064, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 20. Góc truyện audio.com, cứ như vậy một câu, không những đường quả nghe được, chính là đứng tại bên người nàng Lâm Mẫu cùng Lâm Diệu Diệu cũng nghe được. Điện thoại đã bị cúp máy, đường quả lần này lại ấn mở phía trước túi tài liệu. Tại mở ra sau đó, phát hiện bên trong lại là từng đoạn video, nàng trực tiếp đem video ấn mở đến, Lâm Mẫu cùng Lâm Diệu Diệu bị câu lên lòng hiếu kỳ. Cũng liếc qua điện thoại di động của nàng, bên này lúc đầu tương đối yên tĩnh, đường quả thả video thanh âm không lớn, khả năng làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Cái thứ nhất video là, Lữ Thịnh cho Lâm Nhất Khai nghĩ ý xấu thời điểm. Cái thứ hai video là, Lâm Nhất Khai thúc giục Lữ Thịnh tranh thủ thời gian sắp xếp người thời điểm. Cái thứ ba video là, Lữ Thịnh mang mấy cái lưu manh cùng Lâm Nhất Khai chạm mặt thời điểm. Ba cái video, lại hợp với thanh âm bên trong, đủ để chứng minh hôm nay trận này đều là tính toán. Bất quá là Lâm Nhất Khai cùng Lữ Thịnh mưu đồ anh hùng cứu mỹ nhân cùng khổ nhục kế. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, có chút quá đầu, nhìn xong video về sau, đường quả ánh mắt rơi vào Lâm gia ba người trên thân. Lâm gia ba người hiện tại chỉ cảm thấy mặt tại nóng bỏng đốt. Trong lòng oán trách không biết là nhà bọn họ cái nào đối thủ. Thế mà dạng này chỉnh Lâm Nhất Khai, không nghĩ tới Lâm công tử là dạng này người. Đường quả thu hồi điện thoại. Ta nghĩ ta đã không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Chờ Lâm công tử đi ra, còn xin các ngươi chuyển lời hắn. Giữa chúng ta đã sớm kết thúc, phiền phức hắn không cần phí ý nghĩ thế này, để tránh tái tạo thành hôm nay hậu quả như vậy. Mặt khác, con người của ta không thích lừa gạt, nhất là như loại này tính toán. Lúc này không quản đường quả nói cái gì, người Lâm ra một câu đều không cãi lại. Chỉ hận không được cầm khối tấm màn che đắp lên trên đầu. Nếu như Lâm Nhất Khai là hỗ trợ thụ thương, bọn họ có thể đứng tại đạo đức điểm cao. Bất kể thế nào oán trách đường quả đều được. Hiện tại chân tướng rõ ràng là Lâm Nhất Khai cùng người hợp mưu tính toán. Bọn họ có thể đứng ở lập trường gì đi nói. Trận này sự cố, rõ ràng chính là Lâm Nhất Khai chính mình làm ra đến. Đường quả quay người rời đi, Diệp Đường vội vàng đuổi theo, còn muốn làm phiền ngươi đưa ta đi một chuyến cục cảnh sát. Đương nhiên không có vấn đề, Diệp Đường cũng là không nghĩ tới, Lâm Nhất Khai thế mà làm như vậy. Bất quá nghĩ lại, Lâm Nhất Khai là ai? Vì đạt được thành mục đích không từ thủ đoạn người, làm chuyện như vậy không có chút nào kỳ quái. Cho đường quả phát video người, không phải Lâm ra đối thủ. Chính là không quen nhìn Lâm Nhất Khai, đi tới cục cảnh sát, đường quả đem lúc trước mấy cái video toàn bộ giao cho cảnh sát. Cảnh sát người đưa mắt nhìn nhau, liền vội vàng đem video copy xuống, ồn ào nửa ngày, đây là Lâm Nhất Khai chính mình kiếm chuyện a, đường quả đã về đến nhà. Dựa theo nàng tính ra, Lâm Nhất Khai hẳn là ra phòng mổ, không bao lâu, Lâm Nhất Khai tỉnh lại. Hắn cũng không biết bên ngoài biến thiên, còn chờ mong đường quả có thể nước mắt rưng rưng nhào vào trong ngực của hắn. Hắn cho rằng, không quản phía trước có phải hay không gặp phải ác quỷ. Lại làm cái gì, hắn thụ thương nghiêm trọng như vậy, đường quả khẳng định sẽ cảm động. Sau khi hắn mở mắt ra, phát hiện người Lâm gia đều tại phòng bệnh, liếc nhìn một vòng, chính là không thấy đường quả. Cha mẹ, quả quả đâu, nàng không có theo tới. Chẳng lẽ còn tại cục cảnh sát, phía trước mơ mơ màng màng thời điểm, hắn nghe được có báo động âm thanh, cho nên mới như vậy nói. Lâm phụ Lâm mẫu biểu lộ một lời khó nói hết, Lâm Diệu Diệu cũng không biết nên nói cái gì. Hôm nay nàng có thể mất mặt chết rồi. Cha mẹ, quả quả đâu, nàng sẽ không xảy ra chuyện đi. Lâm mẫu không cao hứng nói. Nàng có thể có chuyện gì? Rất tốt, cái kia, Lâm phụ cắt ngang Lâm Nhất Khai lời nói. Trầm mặt nói, ngươi có phải hay không đang chờ mong, người ta có thể canh giữ ở ngươi bên cạnh giường bệnh.